Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, thời gian không đợi ta. Chương 275, thời gian không đợi ta. Tại Giang Thành, Phương Bình dừng lại 2 ngày. Phương Sa Khuếch Trương đã tại Giang Thành triển khai, ăn uống trên bình đài tuyến, offline chuyển phát nhanh cửa hàng trải. Phương Bình cùng Vương Kim Dương hơi đề một câu. Đối với Phương Bình mở công ty, Vương Kim Dương cũng không ngoài ý muốn. Trước đó trên mạng lưu truyền sôi sùng sục, Vương Kim Dương cũng biết việc này. Không nói quá nhiều, tại rất nhiều võ giả trong mắt, mở công ty là không làm việc đàng hoàng. Vương Kim Dương mặc dù không có cảm thấy như vậy, có thể Phương Bình công ty nhỏ, Vương Kim Dương hoàn toàn chính xác không phải quá để ý. Đối với trung phẩm võ giả mà nói, động một tí tu luyện chính là mấy ngàn vạn hơn trăm triệu. Phần lớn thời gian hay là muốn dựa vào địa quật tài nguyên. Phương Bình mở công ty nhỏ, bao lâu mới có thể kiếm được đầy đủ hắn tu luyện tài phú? Phương Bình cùng Vương Kim Dương nói chuyện của công ty, không phải chủ yếu. Lấy Phương Bình bây giờ danh khí cùng thực lực, không cần phải Vương chiếu cố. Tại Nam Giang, chân chính sẽ quấy rối cũng không có mấy cái. Nói vài câu chuyện của công ty, Phương Bình liền cười nói, Vương ca, mà võ thương mại điện tử bình đài sự tình biết không? Ngoặc kép, Vương Kim Dương khẽ gật đầu. Cái kia để học sinh trên mạng đặt hàng đan dược binh khí, phụ trách phối đưa, đồng thời sớm dự chi học phần bình đài. Ngoặc kép, đúng. Phương Bình lên tiếng, lại nói, Vương ca, Nam Võ có ý nghĩ như vậy sao? Ưu điểm còn là không ít, tiết kiệm học sinh thời gian, giảm bớt trường học lượng công việc, vay mượn hệ thống không thuộc về không làm mà hưởng, mà là nỗ lực mới có hồi báo. Cái này cũng phù hợp võ giả định nghĩa. Tranh, dám đầu nhập mới có thể có hồi báo. Một vị chờ đợi trường học phân phối nhiệm vụ, phân phối tài nguyên, sẽ để cho võ giả sinh ra tính trơ. Vương Kim Dương có chút nhíu mày, trầm ngâm chốc lát nói, Nam Võ không so Ma Võ, chúng ta tài nguyên vốn là khẩn trương, nhắc lại trước dự chi một bộ phận ra, sẽ chỉ càng khẩn trương. Chấm ngoặc kép, vậy liền tạm thời không mở ra vay mượn hệ thống. Phương Bình khẽ cười nói, ý của ta là, trước tiên đem bình đài dựng lên đến, ngươi có phải hay không cảm thấy vẽ vời thêm chuyện, tạm thời cũng không tác dụng quá lớn. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương gật gật đầu, nhiều chạy một đoạn đường mà thôi, võ giả ngay cả chạy trốn đều chẳng muốn chạy, hắn thấy không phải chuyện tốt. Mục đích của ta không phải là vì đơn nhất trường học bình đài. Phương Bình trầm giọng nói, ta là nghĩ đến, ngày sau chế tạo một cái cả nước trường trung học mở ra tính bình đài. Ma Võ một chút binh khí, Nam Võ chưa chắc có. Ma Võ một chút đan dược, Nam Võ cũng chưa chắc có. Bao quát phòng năng nguyên, khí huyết ao, cùng chiến pháp thất, Nam Võ hẳn là cũng có chiến pháp thất, nhưng bây giờ cũng không thông dụng. Mà lại nói câu khó nghe, Nam Võ chiến pháp có Ma Võ dự trữ nhiều không? Đây vẫn chỉ là hai nhà trường học, bây giờ thế cục chuyển biến xấu, trong nước võ đại liền nên thu gom tất cả, đừng lại cực hạn tại một nhà một chỗ. Ma Võ một chút tông sư, một chút đạo sư, tự sáng tạo chiến pháp, sẽ chỉ cung cấp cho Ma Võ, mà sẽ không giao cho Nam Võ. Đồng dạng, tất cả mọi người là như thế. Chúng ta cường giả, kỳ thật đã rất bao dung. Bọn hắn công khai chính mình chiến pháp, không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Tận lực nhín chút thời gian đi làm chỉ điểm. Nhưng có thời điểm, tính hạn chế vẫn phải có. Chính như ta trước đó cùng ta một vị lão sư nói như vậy. Mọi người cùng tiểu gia khác nhau. Bây giờ các cường giả, nước vì mọi người. Nhưng lại trông coi chính mình tiểu gia. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương ánh mắt giờ phút này sáng tỏ dọa người. nghiêm mặt nói, Phương Bình, người xác định không có nói đùa, mà võ một chút tài nguyên cùng nơi trốn, có thể đối nam võ mở ra. Ngoặc kép, tại nam võ, không có phòng năng nguyên, không còn khí huyết trì. Phòng năng nguyên không nói kiến tạo tiền vốn lớn bao nhiêu. Mấu chốt tiêu hao chính là năng nguyên thạch. Nam võ lại không ở vào địa quật phía trên. Thu hoạch được độ khó rất cao. Tiêu hao không nổi. Về phần khí huyết ao, kia chủ yếu là nhằm vào trung phẩm võ giả khai sáng. Nam võ những năm này, tốt nghiệp trung phẩm võ giả, có mấy cái, liền ngay cả đám đạo sư. Trung phẩm cảnh cũng không nhiều. Một khi ma võ thật đối ngoại mở ra, Vương Kim Dương nói, bỗng nhiên lắc đầu nói, không thể nào, ngươi còn không làm được cái này chủ. Mặc dù bây giờ ngoại địch trước mắt, thế nhưng là người liền có tư tâm. Ma võ có thể bảo trì danh giáo chi danh, cùng những này có quan hệ rất lớn. Bao quát một chút bí truyền chiến pháp, ma võ cũng sẽ không đối ngoại công khai. Đây mới là ma võ có thể đứng hàng danh giáo lực lượng. Một khi thật công khai, mở ra, kia ma võ, chấm ngoặc kép, Phương Bình thì là lơ đễnh nói. Chiến pháp những công pháp này, mấu chốt vẫn là ở tại người tu luyện. Tu luyện không sâu, cho dù tốt công pháp cũng là uổng phí. Về phần sân tu luyện chỗ, chỉ cần các ngươi nguyện ý xuất tiền, trả giá đắt, ma võ cũng có thể đối ngoại mở ra. Bảo trì danh giáo uy nghiêm cùng địa vị, không chỗ để đối thủ càng yếu, hơn mà là mạnh bên trong càng mạnh. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói, hiện tại ta tạm thời còn không có cái quyền lợi này. Đi mở thả những này, nhưng là ta tin tưởng ngày nào đó sẽ không quá xa xôi. Tứ phẩm không đủ, ngũ phẩm không đủ, vậy liền thất phẩm, bát phẩm, thậm chí cửu phẩm, thực lực tiến bộ, ảnh hưởng lực mở rộng, sẽ để cho ta từng bước một có càng lớn quyền lên tiếng. Không cực hạn tại ma võ, bao quát toàn bộ Hoa Quốc. Bây giờ, đem cơ sở này trước dựng lên đến, có cơ sở tại, chờ đến áp dụng ngày đó, vậy liền đơn giản, thậm chí đến hậu kỳ, chúng ta có thể tiến hành đạo sư giao lưu, mà võ đạo sư đến nam võ chấp giáo một đoạn thời gian. Nam võ đạo sư đi ma võ thấy chút việc đời, tại có địa quật cái này đại địch điều kiện tiên quyết. Chúng ta bước chân cần đi lớn hơn một chút, càng nhanh một chút, năm đó, tông phái cầm giữ võ đạo giới. Bây giờ tông phái có bao nhiêu? Năm đó, tông phái cường giả có bao nhiêu? Những năm này, võ đại trở thành chính thống, dẫn dắt toàn dân hướng võ, thu gom tất cả, cường giả lại có bao nhiêu? Có thể như thế vẫn chưa đủ. Chính phủ có lẽ cảm thấy bước chân không thể vượt quá lớn. Nhưng trên thực tế, chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian đi chờ đợi đợi. Đi chậm rãi tiêu trừ loại này ngăn cách, dân chúng bình thường coi như xong, bọn hắn có thể chậm rãi đi tiêu hóa, đi chờ đợi đợi chân tướng bị phơi bày ra ngày đó. Mà xem như võ giả chúng ta, làm chống lại địa quật xâm lược tuyến ngoài cùng tồn tại, liền không nên lại bảo thủ như vậy. Vương Kim Dương đứng lên, bồi hồi một lát, làm bây giờ nam võ võ đạo xã xã trưởng. Một vị duy nhất tứ phẩm cao đoạn học viên, thực lực của hắn thắng qua rất nhiều đạo sư. Một khi tiến vào ngũ phẩm cảnh, hắn tại nam võ địa vị sẽ cao hơn. Những việc này, Vương Kim Dương thôi động, cũng không tính là gì đại phiền toái. Thế nhưng là, Phương Bình nói kia hết thảy, thật có thể thực hiện sao? Hiện tại chỉ nói là ma võ cùng nam võ. Có thể Phương Bình nói là cả nước trường trung học liên minh. Vậy sau này, bao quát kinh võ những này võ đại, cũng sẽ gia nhập vào 99 chỗ võ đại, trao đổi lẫn nhau, tài nguyên cùng hưởng, sở dĩ là 99 chỗ võ đại, mà không phải một chỗ võ đại. Ở trong đó quan hệ rất nhiều, bao quát địa vực phân chia, bảo trì cạnh tranh tính, giáo dục tài nguyên phân tán, phòng ngừa võ đại tập quyền. Chờ một chút, bất quá Phương Bình chỉ là muốn lợi dụng bình đài tiến hành dung hợp. Chưa hẳn không thể được. Suy tính một lát, Vương Kim Dương mở miệng nói. Bình đài có thể dựng, nhưng là như thế nào vận doanh? Ai đến vận doanh? Ai đến chủ đạo bình đài? Ngoặc kép, Phương Sa phụ trách dựng cái này bình đài. Có lợi cho ngày sau dung hợp. Vương Kim Dương cười khẽ lắc đầu. Nam Võ sẽ không để cho ngoại nhân trưởng khống cái này bình đài. Phương Bình cười nói, cho nên ta mới đến tìm Vương ca, mà không phải đi trường học khác. Bình đài kỳ thật chính là cái môi giới tính chất bình đài. Chấm ngoặc kép, không giống, vậy chúng ta tất cả học sinh tư liệu, bao quát tiến độ tu luyện, đều sẽ hiện ra ở Ma Võ trước mắt. Chấm ngoặc kép, ta là ta. Phương Sa là Phương Sa, Ma Võ là Ma Võ. Phương Bình lắc đầu nói, cái này mấy người không liên quan. Đây chỉ là ngươi ý nghĩ. Kia Vương ca có ý tứ là, ngoặc kép, chính Nam Võ đến dựng bình đài. Ngày sau nếu như ngươi có năng lực như thế cùng lực ảnh hưởng, cần dung hợp, có thể lấy ngươi làm chủ thể tiến hành dung hợp, hoặc là chính phủ ra mặt. Từ chính phủ tiến hành thống nhất điều khiển. Chấm ngoặc kép. Phương Bình bĩu môi. Vậy ta còn phí chuyện này làm gì? Vương ca, việc này chính phủ sẽ không chủ động đi thúc đẩy. Chính phủ ra mặt, ngược lại mang theo tính khuynh hướng, là Ma Võ làm chủ, vẫn là Kinh Võ làm chủ, vẫn là cái khác trường trung học làm chủ. Đến lúc đó, ngược lại phiền phức, gây nên các đại tông sư bất mãn. Chúng ta những học sinh này, tiểu đả tiểu nháo, ngược lại không ai để ý. Phương Bình nói cuối cùng nói, bình đài giao cho Phương Sa đến vận doanh, nhưng là Nam Võ bình đài, hoặc là nói các trường học bình đài, tạm thời đều giữ vững độc lập tính. Về phần học sinh tư liệu, những này trong mắt của ta không cần thiết giữ bí mật. Chẳng lẽ các ngươi còn cất giấu hơn 10 vị 4-5 phẩm học viên không có triển lộ ra? Ngoặc kép, Vương Kim Dương bật cười, lần nữa trầm ngâm, một lát sau mở miệng nói, thử một chút đi, bất quá ta không có báo hy vọng quá lớn, trông cậy vào một cái nho nhỏ trong trường độc lập bình đài. Đi dung hợp 99 chỗ võ đại, khó như lên trời. Bất quá cá biệt trường trung học hợp tác, hy vọng vẫn phải có. Tỉ như Nam Võ cùng Ma Võ, hắn cùng Phương Bình đều ở trường bên trong nắm giữ một chút quyền hành. Việc này vẫn là có thao tác tính. Nói chuyện phiếm xong cái này, Vương Kim Dương lại nói, chuẩn bị đột phá tứ phẩm sao? Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, còn phải đợi thêm các loại. Chờ ta bày trảm hợp nhất về sau, tiến vào tam phẩm thứ nhất, ta lại đột phá, có cần phải sao? Ngoặc kép, có, Phương Bình cười nói, làm việc phải đến nơi đến chốn, mà lại, thứ vừa cùng thứ ba là không giống, ta tam phẩm thứ nhất, công nhận thứ nhất, mới có thể một mực bảo trì chú ý độ, mới có thể làm cho tất cả mọi người càng trọng thi. Mới có thể thu được càng lớn thanh danh, mới có thể tại ngày sau cạnh tranh bên trong chiếm cứ ưu thế. Vương ca, chính ngươi ngẫm lại, bây giờ ngươi, danh khí có ta lớn sao? Có lẽ tại võ đạo giới, ngươi danh khí không nhỏ, có thể xã hội này, chung quy là người bình thường chiếm đa số. Đại tân sinh võ giả, có mấy cái biết ngươi, chờ ta trở lại Ma Võ. Tân sinh khai giảng, ta vung cánh tay hô lên, có lẽ ta câu lạc bộ liền có thể tuyển nhận đến hơn phân nửa tân sinh học viên. Bởi vì ta Phương Bình có cái này nổi tiếng. Tiếp tục như thế, mấy năm xuống tới, mà võ học sinh chỉ biết ta Phương Bình, mà không biết võ đạo xã. Ta dễ như trở bàn tay thay thế võ đạo xã địa vị. Vẫn là từ chính ta sáng lập câu lạc bộ. Cái này cùng võ đạo xã lại có chỗ khác biệt. lại tiếp sau đó, chờ những này xã viên tốt nghiệp, ta làm bọn hắn xã trưởng, đời thứ nhất cũng là duy nhất một nhiệm kỳ, vậy thì đối với bọn họ lực ảnh hưởng sẽ lớn hơn. Nhân mạch, vòng tròn, ảnh hưởng đều sẽ tùy theo mở rộng, có lẽ làm ta vẫn là học sinh thời điểm, liền có thể chân chính ảnh hưởng đến toàn bộ ma võ. Vương Kim Dương nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nửa ngày sau mới nói, ngươi dã tâm rất lớn. Ta không có dã tâm. Phương Bình cười nhạt nói, ta chỉ là tại tự vệ, tại địa quật tồn tại điều kiện tiên quyết. Ta chỉ có thể cố gắng để cho mình mạnh lên, để mình có thể nắm giữ càng nhiều lực lượng, mà không phải bị động đi tiếp thu hết thảy. Ta cần nắm giữ càng nhiều tin tức hơn, thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, mà không phải một chút xíu chờ đợi người khác tới chỉ điểm. Đến cáo chi, địa quật một chút cấp độ sâu bí mật, chúng ta thật sự hiểu rõ. Chính phủ làm ra một chút quyết định cùng quyết sách, chúng ta có tư cách đi sớm biết được. Ta chẳng những cần biết được, ta còn cần rõ ràng hiểu rõ, đồng thời tham dự vào. Người có lẽ nói võ giả không quan tâm quyền lợi, cũng không có quyền lợi. Người có thể dựa theo ngươi ý nghĩ đến cải tạo nam võ. Thực lực, quyền lợi đều muốn có. Đây mới là võ giả, mà không phải vũ phu. Vương Kim Dương không có lại nói tiếp. Không biết là chấp nhận vẫn cảm thấy không cần thiết truy đến cùng. Hai người cũng không có trò chuyện tiếp những này. Hai cái ba bốn phẩm võ giả. Nói chuyện những câu chuyện này. Truyền đi có lẽ làm cho người ta trò cười. Tại tông sư mấy trăm tình huống dưới. Hai cái trung thấp phẩm võ giả có tư cách gì đi cải biến hết thảy. Bất quá hai người đều rất tự tin. Cũng không có quá coi ra gì. Tông sư, chuyện sớm hay muộn, cuối tháng 7, Phương Bình về tới Dương Thành. Lúc này Phương Bình bắt đầu trốn trong xó ít ra ngoài, không còn lộ diện. Dương Thành một chút cao tầng cũng không biết Phương Bình đã trở về Dương Thành. Về nhà trong khoảng thời gian này, Phương Bình bởi vì tài phú giá trị thiếu khuyết, không thể không dựa vào chính mình đi rèn luyện, đi khôi phục. Khí huyết có thể dựa vào giấc ngủ, dựa vào ăn cơm đến khôi phục, cũng có thể dùng tinh thần lực vận chuyển hạt năng lượng đến khôi phục, mà tinh thần lực thì là thông qua giấc ngủ, nghỉ ngơi đến khôi phục. Mặc dù tiến bộ chậm chạp, có thể mấy ngày kế tiếp, Phương Bình hiện loại tình huống này, tinh thần lực vận dụng càng thêm linh hoạt, khí huyết vận chuyển cũng thông thuận không ít. Bảy trảm hợp nhất, Phương Bình cũng một mực tại phòng đoán, tại rèn luyện, ổn định lại tâm thần, dứt bỏ phức tạp, tiến độ cũng không chậm. Thời gian, chỉ chớp mắt liền tiến vào tám nguyệt. Ngày mùng 5 tháng 8, Nam Giang phát nổ một trận tiểu quy mô hồng thủy tai hại. Ảnh hưởng phạm vi không lớn, bất quá khoảng cách Dương Thành rất gần. Ngay tại Thụy Dương tiếp giáp Thụy An thì hồng thủy sinh, dẫn đến vùng ngoại thành bên ngoài Thương Sơn chi mạch xuất hiện tiểu quy mô đất đá trôi. Mặc dù ngọn núi sụp đổ, không có tạo thành quá lớn kinh tế và nhân viên tổn thất. Nhưng mà, ngày đó, rất nhiều người không biết, giữa không trung mấy vị ngự không cường giả, thần sắc khẩn trương tại kia một vùng tuần sát, mà Phương Bình từ khi tinh thần lực đột phá 500 hách đại quan, cũng có thể phát giác được hạt năng lượng mạnh yếu biến hóa. Cái này lúc trước, hắn là không có cách nào làm được. Ngày mùng 5 tháng 8 ngày này, Phương Bình rõ ràng cảm giác được, Dương Thành hạt năng lượng nồng đậm độ hơi có chút tăng lên. Mở thông đạo, tràn lan ra năng lượng. Ngoặc kép, Phương Bình trong nháy mắt nghĩ đến điểm ấy. Làm cảm giác được hạt năng lượng số lượng tăng nhiều, Phương Bình lập tức vọt ra khỏi phòng, lên sân thượng, đỉnh lấy mưa gió bốn phía điều tra. Rất nhanh, Phương Bình xác định chính mình cảm giác được không sai. Dương Thành hạt năng lượng nồng độ tăng lên. Ngoặc kép, thông đạo ở đâu mở? Ngoặc kép, Dương Thành sao? Không, nếu như tại Dương Thành, hẳn là sẽ không chỉ gia tăng điểm ấy. Có thể Dương Thành có thể thấy rõ ràng xuất hiện hạt năng lượng tràn lan hiện tượng. Nói rõ thông đạo khoảng cách Dương Thành không xa. Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng về đến trong nhà. Không lo được người nhà hỏi thăm, lập tức đánh một chút điện thoại ra ngoài. Rất nhanh, liền biết được Thụy An biến hóa. Cái cuối cùng điện thoại, Phương Bình gọi cho Lý Lão Đầu. Lý Lão Đầu thở dài nói, mà đồ địa quật bên này sắp tiến vào cuối. Trường học các lão sư hẳn là sẽ rất mau trở lại về. Có thể tiếp xuống, đối mặt Đông Quỳ Thành cùng Thiên Môn Thành hai phe, mà võ áp lực cũng sẽ tăng lớn. Nam Giang địa quật đã xuất hiện năng lượng tràn lan, ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm, thông đạo tất mở. Ngoặc kép, Phương Bình trầm mặc một lát, dò hỏi, kia ma võ là không có cách nào trợ giúp Nam Giang rồi. Ngoặc kép, Lưu lão hẳn là sẽ tại, bất quá những người khác, chỉ sợ lại không được. Phương Bình không có lại nói cái gì. Nam Giang bên này, thông đạo mở, lại rút không ra nhân lực, chính phủ cũng sẽ không ngồi nhìn. Có thể tới tiếp viện cường giả càng nhiều, Nam Giang càng an toàn, cũng là sự thật. Nếu là ít, bị địa quật quân đội công phá thông đạo, ra thông đạo, tiến vào thế giới loài người, có lẽ Thủy Anh Thị liền muốn từ trên bản đồ xóa đi. Dương Thành khoảng cách Thủy An, không đến 8 OKM, lái xe 1 giờ liền có thể đến, quá gần, có lẽ cái này dọn nhà. Ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng, gần như vậy, hắn thật không yên lòng. Một khi thông đạo bị công phá, vậy liền phiền phức lớn rồi. Dọn đi Ma Đô sao? Ngoặc kép, trước đó vẫn nghĩ tại Ma Đô bố trí nghề Phương Bình. Bởi vì cần dùng tiền, cũng không có mua phòng. Nhưng bây giờ, là nên chuẩn bị một chút. Ma Đô địa quật tình huống hiện tại cũng không phải quá tốt. Hoa Quốc, chỉ có kinh đô địa quật, chế tạo nhân loại đại thành đệ nhất. Chẳng những có thể dùng phòng thủ, còn có nhất định chủ động năng lực tiến công. Chấm ngoặc kép, về phần cái khác không có xuất hiện địa quật cửa vào địa phương. Phương Bình không nghĩ tới, địa quật cửa vào là đang gia tăng, mà không phải không đổi. Những địa phương kia, có lẽ rất nhanh cũng sẽ xuất hiện. Hiện tại rời đi qua, sớm muộn còn phải chuyển. Kinh đô, ta chưa quen thuộc. Người cũng không ở bên kia, nếu không không rời đi, muốn chuyển chỉ có thể đi Ma Đô. Ma Đô, chấm ngoặc kép, Phương Bình nỉ non một tiếng, thật muốn dọn đi sao? Nam Giang địa quật, đến cùng có thể hay không giữ vững? Huống chi, hắn hiện tại, có thể dọn đi sao? Phụ thân hắn tại thị phủ xử lý làm phó chủ nhiệm. Muội muội tại cái này đi học. Hắn hiện tại là Dương Thành kiêu ngạo, không biết là Trương Định Nam ra hiệu, vẫn là Bạch Cẩm Sơn tự tác chủ trương. Dương Thành người bây giờ người nào không biết Phương Bình liền xuất từ Dương Thành, mà lại cha mẹ người nhà đều ở chỗ này. Hiện tại bỗng nhiên dọn đi, người bình thường không biết tình huống, trung cao phẩm võ giả khẳng định là biết hắn ý tứ. Địa quật chưa mở, Phương Bình liền mang đi người nhà, dạng này người có tư cách trở thành võ đạo giới tương lai lĩnh quân người một trong sao? Phương Bình suy nghĩ một trận, cuối cùng quyết định chủ ý, đi trước Ma Đô bố trí nghề. Địa quật mở ra, chính mình đến Nam Giang địa quật, tự mình nhìn xem tình huống. Một khi cảm thấy nguy hiểm, liền mang theo người nhà về Ma Đô, về phần khi đó người khác thấy thế nào. Hắn cũng sẽ không để ý. Nếu có thể bảo vệ tốt nhân loại trước tiên tại địa quật đặt xuống cứ điểm, kia tạm thời không rời đi cũng có thể. Bây giờ địa cầu cái nào chỗ không nguy hiểm, đem đến Ma Đô, Ma Đô địa quật ngày nào bị đánh xuyên cũng không tốt nói. Huống chi mới mở thông đạo, đến tất yếu trước mắt vẫn là có thể phong bế. mà không phải cùng Ma Đô những thông đạo này đồng dạng vững chắc. Sở dĩ Nam Giang bên này không có cân nhắc phong bế chủ nếu là bởi vì địa quật thông đạo số lượng vẫn còn tiếp tục gia tăng. Một khi lần này phong bế, lần sau liền vững chắc, lại vừa lúc đụng phải một cái khác cửa vào mở. Đó chính là hai ba cái thông đạo cùng một chỗ mở. Phiền toái hơn, thừa dịp kế tiếp cửa vào mở đoạn thời gian, phía trước một cái cửa vào đánh xuống căn cơ, đứng vững bước chân, ngược lại càng có ý định hơn nghĩa. Một chút mở thời gian dài cửa thông đạo, giờ phút này đều đã vững chắc, nghĩ phong bế đều phong bế không được nữa. Nhiều tai nạn a, ngoặc kép, Phương Bình than nhẹ một tiếng, cũng càng thêm cấp bách bắt đầu. Hết chương.